Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Thâm Uyên Chi Hải. Anos Chi Uyên, do hua thấp giọng lặp lại chữ này. Cái nào đó hạp cốc? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nơi này? Cái này ly kỳ, mặc dù do xua là một xuyên Việt giả cũng không hợp cách. Có rất nhiều có quan hệ với microbe đại lục thiết lập phương diện đồ vật không nhớ rõ. Nhưng nếu là cùng thất thần giáo hội loại này tổ chức lớn có liên quan tin tức, hắn là không thể nào quên. Đổi mới nhanh nhất, không phải hạp cốc. Ta nhầm lẫn, phát giác được vấn đề này. Lorenda cười khổ lắc đầu. Cho dù là giáo hội nội bộ cũng có rất ít người biết nơi này. Huống chi Bắc Phương Đế Quốc. Nói đến đây, hắn liếc nhìn một lần bốn phía. Cau mày nói, nơi này hương vị quá gay mũi. Chúng ta đi lên trước. Địa lao hoàn toàn chính xác không phải một cái nói chuyện trời đất địa. Phương, không ai đối với cái này đưa ra dị nghị. Một đoàn người liền leo lên hành lang, đi tới giáo hội đại sảnh. Từ Mo chỉ huy các pháp sư đã rời đi. Joshua còn có thể chả có thể mơ hồ cảm ứng được truyền tống để lại thời không dư ba. Kể từ chiến sĩ tiến giai cực ý về sau, ánh mắt của hắn liền biến thành càng thêm nhạy cảm. Giờ đây, không chỉ là dòng năng lượng động quỹ tích cùng sinh mệnh chi hỏa. Joshua thậm chí còn có thể trông thấy thời không khe hở. Liền như là ban đầu ở đại Ajax hỏa sơn dưới đáy. Nhanh chóng phát giác được cái kia thông hướng inner thế giới thiên nhiên truyền tống thông đạo. Một dạng đương nhiên, hiện tại chiến sĩ sau khi đó càng thêm nhạy cảm. Khoảng cách này chiến sĩ kiếp trước có toàn chi nhãn. Chênh lệch cũng không lớn, chỉ cần có cơ hội đi Thâm Uyên đi một chuyến, giết vài đầu nhãn ma trưởng lão, Joshua liền có thể gom góp toàn chi nghi thức, tài liệu, để hết thảy âm mưu cùng hắc ám tại trước mắt hắn không chỗ ẩn trốn. Sáng sớm giáo đường không có nhiều tín đồ, nhưng có lẽ là phải xử lý những cái kia trước đó bị thẩm vấn tà giáo đồ nguyên nhân. Giáo hội các kỵ sĩ tỏ ra bề bộn nhiều việc, né qua người nhiều địa phương, đám người tùy ý tìm một gian bỏ trống gian phòng, đều tự tìm cái ghế ngồi xuống. Sau đó Lorenda liền bắt đầu giải thích, trước tiên đem tà giáo đồ sự tình nói xong, ta nói ngắn gọn, thánh kỵ sĩ đối với mình trước đó thẩm vấn đám kia tà giáo đồ nhớ mãi không quên. Hắn trao mày. Số 3 tiểu thư trước đó đã bắt được vượt qua 20 cái tà giáo đồ. Bọn chúng đều rõ ràng phụ thuộc với một cái tà giáo ôn dịch giáo hội. Mọi người đều biết, ôn dịch giáo hội cùng ngũ sắc long tộc đã liên minh. Này cơ bản có thể xác định, bọn hắn tới chỗ này mục đích, hẳn là long tộc báo thù diễn sinh. Đối với điểm ấy, Joshua nhẹ gật đầu, hắn cũng là như thế nghĩ. Tà giáo đồ không có khả năng vô duyên vô cớ vượt qua hơn phân nửa thế giới tới đây. Cho dù là muốn lời đồn khủng hoảng cùng ôn dịch, cũng không cần từ bắc địa thế giới này nhất nơi hẻo lánh địa phương bắt đầu. Nhưng nếu nói đây là ngũ sắc long tộc vì báo thù mà yêu cầu, liền rất bình thường, nhưng ta trước đó thẩm vấn đám kia tà giáo đồ, lại không phải là ôn dịch giáo hội tín đồ. Lorenda vẫn còn tiếp tục giảng thuật, bọn chúng đến tự Tây Sơn một cái uy tín lâu năm huyết tế tà giáo. Sở dĩ đến tới Moldavia là bởi vì nghe thấy được bọn chúng thần, cũng tức là Thâm Uyên bên trong cái nào đó đại ác ma khởi nguồn. Khởi nguồn, tại chiến sĩ có phản ứng trước đó, Atanis lại sớm mở miệng, hắn trên mặt sầu lo mà nói, nội dung là gì đó? Không rõ ràng, đây đều là tiểu tốt tử. Đến Moldavia vẻn vẹn là tới dò đường. Chân chính cao tầng đoán chừng còn sớm xem chừng. Lắc đầu, Lorenda nhìn qua hoàn toàn chính xác rất buồn rầu. Toàn bộ ban đêm, vô luận hắn dùng như thế nào hình phạt. Những cái kia tà giáo đồ đều nói không nên lời càng nhiều tin tức. nhìn lại đích thật là cái gì cũng không biết. Bất quá nói đến đây, thánh kỵ sĩ cũng là nở nụ cười, cũng coi như được là đám người này vận khí không tốt. Bọn chúng không biết trước đó có mặt khác một đám đồng hành đã tới Moldavia, để chúng ta đề cao cảnh giác, nếu không bọn chúng khẳng định sẽ chờ một đoạn thời gian. Tránh đi danh tiếng, không thể phớt lờ. Lão giáo chủ lại ngoài ý muốn nghiêm túc. Hắn nói nghiêm túc, có thể hạ số khởi nguồn ác ma, đều có vượt qua thâm uyên phong ấn truyền lại tin tức lực lượng. Bọn chúng đều là hàng thật giá thật đại ác ma, tại thâm uyên cũng có thể coi là nhất phương bá chủ. Nếu nó đối Moldavia có ý đồ gì? Nói đến đây, Atanit lời nói lại vì chi nhất đốn. Hắn quay đầu, mắt nhìn chính đoan ngồi tại vị trí trước Joshua. Giống như, cũng không thể ra làm sao. Ngay tại trước đây không lâu, đế đô cái kia đại ác ma phân thân đều đã hoàn chỉnh truyền tống đến đây. Đối với ác ma tà giáo mà nói, đây cơ hồ như thần minh giáng lâm. Kết quả không phải cũng một dạng bị trước mắt gia hỏa này cấp mạnh mẽ đánh hôi phi yên diệt sao? Nói tóm lại, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Lão giáo chủ có một số cứng rắn kết thúc cái đề tài này. Hắn sờ một cái chính mình bạch sắc râu ria, sau đó trầm giọng nói, tà giáo đồ vấn đề đã hiểu, đơn giản tại mấy lần ám sát về sau, ngũ sắc long vẫn muốn nhằm vào Joshua. Trừ cái đó ra, còn có cái ác ma tà giáo bởi vì không rõ nguyên nhân chỉ bảo tại rình mò. Hiện tại không bằng nói Anos Chi Uyên. Hoàn toàn chính xác, nghe được câu này, chiến sĩ ở một bên nhẹ gật đầu. Tán đồng đạo, ta phi thường tò mò. Cái này có thể để cho thất thần giáo hội phái sai một tên cực ý cấp đại kỵ sĩ cùng nguyên một giữ. Tu sĩ đoàn đi trấn thủ địa phương. Đến tột cùng có cái gì chỗ khác biệt? Anos Chi Uyên cũng không phải là hạp cốc, thậm chí không tại đại lục phía trên. Trên thực tế, nó là viễn hải đông bộ một mảnh hải vực danh tự. Kia phiến hải vực quanh năm gió bão, hải lưu quỷ dị, có vô số vòng xoáy sóng ngầm. Cho dù là quen thuộc nhất đại hải thủy thủ cũng không dám nói có thể mò thấy nó quy luật. Cho nên có rất ít người sẽ từ nơi đó đi qua. Nó cũng bởi vậy cũng không nổi danh trên đời. Lorenda hồi âm gọn gàng mà linh hoạt. Bởi vì đây cũng không phải là gì đó nhất định phải bảo mật tin tức. Cho nên hắn nói cũng không hề cố kỵ. Nguyên bản chúng ta gọi nó Anos Chi Uyên. Là bởi vì người phát hiện tên là Anos. Hơn nữa nơi đó ám lưu hung dũng. Vô cùng nguy hiểm. Làm cho người như tới thâm uyên. Bất quá bây giờ, nó danh phó kỳ thực. Thánh kỵ sĩ biểu lộ biến thành cực kỳ nghiêm nghị. Hắn dùng trọng âm cường điệu nói. Trung tâm của nó, thật sự có một đầu thông hướng thâm uyên thời không kẽ nứt. Sấp xỉ 70 năm trước, tại mảnh này Nam Phương Hải vực trung tâm, bất thình lình xuất hiện một đầu cùng thâm uyên bên trong mỗ một tầng đại hải lẫn nhau liên thông. Thời không khe hở, nó dị thường nhỏ bé, thậm chí vô pháp thông qua sinh vật, nhưng hai thế giới lực lượng lại có thể nhờ vào đó lẫn nhau thẩm thấu. Nếu không phải giáo hội thuyền đội tại một lần nào đó đi đường thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện mảnh này trong hải vực xuất hiện rất nhiều bị ma hóa sinh vật. Nói không chừng nhân loại phát giác chuyện này thời gian còn có thể càng muộn một chút. Mặc dù nói Thâm Uyên cùng Microp đại lục liên hệ, đã sớm ở trên cái kỷ nguyên liền bị thánh hiền triệt để phong ấn. Nhưng giờ đây hơn 1000 năm đi qua, lại thế nào nghiêm mật phong ấn đều sẽ xuất hiện lỗ thủng. Mà Anos Chi Uyên chính là hắn đại biểu, bởi vì thời không khe hở ở vào mảnh này nguy hiểm hải vực chỗ sâu nhất. Lại quá mức nhỏ bé, đừng nói là phong ấn hay là phá hủy. Liền liền tìm tới đều phi thường khó khăn. Thất thần giáo hội chỉ có thể lui mà cầu lần. Phái sai người thành viên đi xung quanh hòn đảo tu kiến pháo đài trấn thủ. Bởi vì bị thâm uyên lực lượng chỗ ô nhiễm, mảnh này hải vực trung tâm đã trở thành một cái cùng loại với ôn dịch chi địa. Dị giới, giáo hội phái người đóng giữ, cũng liền như là do xua các ngươi gia tộc trông coi Moldavia phong ấn đồng dạng. Lorenda giảng, thuật thời điểm, tất cả mọi người tại an tĩnh nghe lấy. Bất quá giao xua sắc mặt lại có chút biến hóa. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bất quá vẫn là nghe lấy thánh kỵ sĩ nói tiếp. Nếu không có đặc hữu thần thuật bảo hộ, bình thường sinh vật rất dễ dàng bị thâm uyên lực lượng thương tổn. Liền xem như có thần thuật, lưu lại lâu dài cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên bình thường đều là mấy cái kỵ sĩ đoàn thay phiên đóng giữ. Vì để tránh cho khủng hoảng, giáo hội cũng phong tỏa tin tức này. Nói đến đây, Lorenda phảng phất bất thình lình lấy lại tinh thần một loại. Hắn thở dài, sau đó có một số không hứng lắm nói. Cũng là ta đa tâm, nếu Anos Chi Uyên chân thực xảy ra vấn đề gì, ta hẳn là cũng sẽ có được tin tức. Nói không chừng đoàn trưởng cùng Saya đại tỷ bọn hắn chỉ là bởi vì long họa mà tạm thời rời đi đi. Hắn cũng là bỗng nhiên mới nhớ tới. Trước mắt tóc đen nam nhân là đế quốc, quý tộc, bắc địa lãnh chúa, Joshua coi như lại thế nào quan tâm Viễn Nam cùng giáo hội. Cũng không có khả năng thay đổi gì cục thế. Một toàn bộ đại lục khoảng cách, liền xem như có truyền tống trận pháp. Cũng thật sự là quá mức xa vời. Có lẽ, Lorenda nhịn không được nghĩ như vậy tới hắn là thời điểm hẳn là trở về. Liền xem như giáo hội giờ đây cũng không cần hắn chiến đấu lực. Có thể thánh kỵ sĩ lại muốn cùng chính mình các chiến hữu cùng nhau vượt qua giờ đây nan quan. Mà Joshua cũng không có để ý Lorenda bất thình lình cải biến thái độ. Hắn chỉ là cúi đầu, sờ lấy cằm của mình. Nhìn qua ngay tại nhớ lại gì đó, hậu thế tam đại thâm uyên chi môn chi nhất, chiến sĩ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, hải uyên chi qua, nguyên lai lúc này, nó tên là Anos Chi Uyên à, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,